Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, ngày 31 tháng 6, một ngày nguyên bản không nên tồn tại, nhưng trong kịch bản lại miêu tả, đây là ngày chết của Kim Thư Đông, cái này cấp cho người xem một loại cảm giác hỗn loạn. Sau khi nhìn thấy kịch bản, tất cả diễn viên đều tập trung tiến hành phân tích ngày 31 tháng 6, mà kết luận tốt nhất được đưa ra chính là, đây là một ngày đã bị lịch sử xóa bỏ, người chết đi trong một ngày này, ngoại trừ Kim Thư Đông, thì tập thể những người còn lại chỉ sợ đều bị người khác lãng quên. Cụ thể chết đi bao nhiêu người, dựa vào kịch bản còn chưa đưa ra con số cụ thể được. Dòng thời gian quá mức hỗn loạn, mọi người sau khi đọc xong kịch bản, việc đầu tiên là xem lịch, nhưng ở thế giới này. Năm 1998 không hề có ngày 31 tháng 6. Một ngày căn bản không hề tồn tại. Tiếp theo, Long Ngạo Thiên sau khi đọc kịch bản cũng tới phòng giáo vụ nói bóng gió. Hỏi thăm một phen, nhưng không có ai biết gì về hoạt động đó. Không có ngày 31 tháng 6 tồn tại. Thế nhưng trong kịch bản lại đích xác đề cập tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất đáng sợ. Thực hiển nhiên, một ngày kia chính là một ngày cực kỳ mấu chốt, mà dựa theo trình tự kịch bản, học sinh lớp 11, 6 sẽ từng người một xuyên tới ngày 31 tháng 6. Kết cục sau khi xuyên qua là cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lớp có 9 phần là diễn viên hạng 2, 3, những người đó căn bản là chết không cần nghi ngờ, diễn viên hạng A cũng đồng dạng không nắm chắc cơ hội bảo mệnh. Chỉ có ảnh đế mới có thể nắm được một chút sinh cơ. Không nghi ngờ gì, cảm xúc của đám diễn viên bắt đầu hoảng loạn, xác suất ân cũng sẽ nâng cao lên. Loại thời điểm này, đừng nói là diễn viên hạng 2, 3 mà ngay cả diễn viên hạng A cũng điên cuồng tìm kiếm nơi dựa vào. Mà đối tượng để dựa vào đương nhiên không ngoài ai khác là Diệp Tường, Hầu Tước cùng Long Ngạo Thiên. Ba người này trước mắt được coi là ba đại cự đầu trong rạp chiếu phim. An Nguyệt Hình đã triệt để bị bọn hắn quên đi. Nói thực ra, Diệp Tưởng sau khi lần trước mở ra aura nhân vật chính, đã có một đám người muốn nương tựa vào hắn. Bất quá ngay cả như thế, đại đa số vẫn là quyết định dựa vào Long Ngạo Thiên. Mà những người thuộc Đoạ Tinh trận doanh trên cơ bản đều biết Hầu Tước cùng Diệp Tưởng hai người có thù sâu như biển với bọn hắn. Cũng chỉ có thể bám đùi Long Ngạo Thiên, các diễn viên hạng 2, 3 đã bị mọi người coi như pháo hôi, không có mấy ai để ý tới sinh tử của bọn họ. Thế nhưng diễn viên hạng A coi như còn có thể sử dụng. Chung quy kẻ có thể sống đến bây giờ đều có bất tử chi thân. Cho bọn họ làm pháo hôi không khỏi có chút tàn phá vô vật. Mà nay, luận trong số những diễn viên hạng A, ai là kẻ mạnh nhất? Vấn đề này vẫn còn gây tranh luận rất lớn, nhưng nếu chỉ vỏn vẹn đem phạm vi thu nhỏ lại trong số những diễn viên thời đại này thì không cần nghi ngờ gì chính là Diệp Tinh Vẫn. Thực lực của Diệp Tường, Vũ Sóc đột nhiên tăng mạnh, thực lực ảnh đế là điều không cần tranh cãi. Như vậy, thực lực được xếp cao nhất phía dưới chính là Diệp Tinh Vẫn. Mà Diệp Tinh cư nhiên lựa chọn đầu nhập vào Hầu Tước và Diệp Tường. Không thể không nói, đây là một chuyện ngoài ý liệu, nhưng cũng coi như bên trong tình lý, nói nó là chuyện ngoài ý liệu, đó là bởi vì ai cũng biết Diệp Tinh vẫn là kẻ tử chung với Mộc Lam. Nói về tình lý, thì lý do lại càng thêm đơn giản, nay Diệp Tinh vẫn bởi vì chuyện với Kim Tư Quý đã trở thành kẻ trong danh sách thất sát của Long Ngạo Thiên. Nhưng đến đây lại có vấn đề, theo lý thuyết. Sự căm hận của Hầu Tước cùng Diệp Tưởng đối với Diệp Tinh vẫn không hề giảm bớt. Hắn tới nương tựa bọn họ, có thể được bọn họ tiếp nhận hay không? Trong trường chiến tranh kia, nhân ngẫu của Diệp Tinh vẫn nhiều lần nhiễu loạn khu ma phương. Nhất là Nam Cung Tiểu Tăng. Cái chết của hắn, Diệp Tinh vẫn tuyệt đối có trách nhiệm. Trong danh sách phải chết của Hầu Tước, Diệp Tinh vẫn tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ đầu tiên. Huyết hải thâm cửu bậc này, há có thể không báo. Bất quá, Diệp Tinh vẫn tự nhiên không trông cậy vào việc đám người Hầu Tước vô điều kiện tiếp nhận hắn. cho nên hắn đưa ra một điều kiện trao đổi. Hắn sẽ chế tạo cho bọn họ những con nhân ngẫu tinh xảo nhất. Nhân ngẫu Diệp Tinh vẫn chế tác có hiệu quả giống như Vu Độc Oa Nhi trước kia của Phương Lãnh. Thế nhưng, hiệu quả so với Vu Độc Oa Nhi, lại mạnh hơn gấp trăm lần. Nói đến cùng, chính là giao dịch. Hơn nữa, hắn lựa chọn đối tượng giao dịch là đám người hầu tước. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là vì Tư Quý. Hắn đối với chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Quý chết đi. Cực độ thống khổ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chuyện này để bù lại. Cuối cùng, hầu tước đồng ý yêu cầu của hắn. Diệp Tinh vẫn đáng chết, nhưng nhân ngẫu của hắn quả thực là độc nhất vô nhị. Nếu không phải như thế, tên tuổi của hắn cũng không thể nổi bật trong đám diễn viên hạng A. Có cái danh xưng là chuẩn ảnh đế, nếu hắn cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ thời gian gia tốc. Chỉ sợ hiện tại đã sớm trở thành ảnh đế, Diệp Tinh vẫn hứa hẹn sẽ chế tác nhân ngẫu cho bọn hắn cũng là điểm cao minh của hắn. Nếu hầu tước cự tuyệt, như vậy tương đương với việc hắn mất đi một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nay hầu tước đang muốn Đông Sơn tái khởi, bất cứ trợ lực nào cũng không thể buông tay. Những con rối này tại thời khắc mấu chốt có thể cứu bọn hắn một mạng. Điều kiện để Diệp Tinh vẫn có thể chế tác nhẫn ngẫu cho bọn hắn chính là muốn một hứa hẹn. Có thể là hầu tước hoặc là Diệp Tường, trong thời điểm nguy hiểm bảo hộ hắn một lần. Một lần cũng đã đủ rồi. Kế tiếp, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu không muốn chết, nhất định phải lợi dụng tất cả tài nguyên trong tay. Bất quá đối với hầu tước mà nói, phiền toái chính là nội dung kịch bản trong tay hắn. Nội dung kịch bản, cư nhiên là, hơn nữa, đoạn tình tiết này là chữ đỏ. Không thể không diễn, trước lúc hỗn loạn một giờ đồng hồ, lúc này, đang là giờ thi. Trong phòng học, một mảnh yên tĩnh, Long Ngạo Thiên phụ trách giám thị. Hầu tước đã làm xong đề mục, nhìn như đang duyệt bài kỳ thật đang bố trí kế hoạch. Tầm mắt Long Ngạo Thiên không ngừng đảo qua mỗi người. Cao Thụ, Tư Mã Đông Hải, Trừng Đăng, Tân Nguyệt, đây đều là những nữ tử hắn tín nhiệm nhất. Trong số những diễn viên hạng A, Diệp Tinh vẫn đã tìm được sự bảo hộ của đám người hầu tước. Thực lực của Park Tae Sang, Thiên Sơn Nguyệt trong số những diễn viên hạng A cũng coi như có chút năng lực. Nhưng nay không còn đáng để nhắc đến. Hạng Lăng Trần của rạp chiếu phim thứ 7 chỉ vỏn vẹn là một sơ cấp linh môi lại càng không cần nhiều lời. Phía Đọa Tinh bên này, Hoắc Thanh Lam sinh tử không rõ. Pandora coi như còn có chút năng lực. Denzo ngày xưa là tâm phúc của Grandier. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Phương diện chiến lực ảnh đế, Long Ngạo Thiên nắm trong tay Tư Mã Đông Hải, Mộc Lam, Lý Mẫn Hà, thêm vào bản thân hắn. Giờ thi kết thúc, theo một tiếng báo hiệu của Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người đều dừng bút, ai nấy đều khẩn trương tới cực điểm. Sau khi nộp bài thi, mọi người bắt đầu tiến hành phân tổ, các diễn viên hạng 2, 3 tụ lại thành một đoàn, còn diễn viên hạng A thì đi bên cạnh các ảnh đế. Mà hầu tước an bài Diệp Tưởng bảo hộ Diệp Tinh vẫn. Còn hắn ở cùng một chỗ với Ôn Vũ Phàm. Chung quy Ôn Vũ Phàm là căn bản lực lượng của hắn. Một khi nàng gặp chuyện không may, hậu quả hắn thực sự chịu không thấu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tự nhiên là muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Mà Diệp Tưởng bị giới hạn bởi khế ước với Dante, cũng tất yếu trong thời khắc mấu chốt phải ra tay cứu nàng. Dòng thời gian hỗn loạn, chân tướng ẩn nấp tại nơi sâu nhất, rốt cục muốn xuất hiện, sự tình về thời không song song, hầu tước đã hoàn toàn quên mất, hắn cũng không còn nhớ chuyện trùng động. Nhưng, Gia Bích, ngươi có chuyện gì không? Ôn Vũ Phàm, hứa Gia Bích, kéo hầu tước tới một nơi có vẻ yên lặng, dừng lại nhìn hầu tước, môi mấp máy nói, Di Tinh, ta, nơi này nằm tại phía nam lầu 3 của tòa nhà giáp. Ta thích ngươi, Di Tinh, đây tự nhiên là lời kịch, hứa Gia Bích trong kịch bản vốn cực ít xuất hiện, không khác lắm với Thẩm Đình Thanh, bất quá hai người cùng với Tôn Di Tinh chính là điển hình của lộ tuyến máu chó. A thích B, B thích C, thế nhưng, C không thích B, B cũng không thích A, nhấn nhá quá nhiều vào kịch tình này sẽ chỉ làm rối loạn người xem. Cho nên nó rất ít khi được kịch bản nhắc đến, nhân vật Hứa Gia Bích cũng chỉ xuất hiện có một đoạn như vậy. Lúc nói những lời này, thẳng thắn mà nói chính là tiếng lòng của nàng. Nàng cũng biết, người nguyên bản nói ra câu này không phải nàng, mà là Sala, Gia Bích, xin lỗi, thật lâu sau, Hầu Tước mới trả lời. Ta không thể nhận tâm ý này của ngươi. Không, thể sao, Ôn Vũ Phàm lộ ra thần sắc ảm đạm uể oải. Thật lâu sau, mới nói, có phải, bởi vì Đình Thanh hay không? Người ngươi thích là Đình Thanh. Nói tới đây, nàng cắn chặt khớp môi. Hảo, ta biết rồi, nàng nói xong những lời này đột nhiên đi lên, ôm chặt lấy Hầu Tước. Nhưng, Đình Thanh cũng không thích ngươi à, Di Tinh. Nếu, ngươi thật không thích ta, như vậy, ta không còn gì để nói. Nhưng, ta muốn đem thân thể của ta cho ngươi. Ta không muốn người đầu tiên của ta là một nam nhân nào khác ngoài ngươi. Di Tinh, ta nguyện ý cho ngươi. Ngươi không cần phụ trách, là ta cam tâm tình nguyện. Tôn Di Tinh cùng Hứa Gia Bích là hai nạn nhân tao ngộ kiếp nạn đầu tiên. Mà ở trong kịch bản, cư nhiên đột ngột xuất hiện một cảnh giường chiếu dị thương. Bất quá có thể hiểu, phải có cảnh nóng chính là đại pháp tắc trong phim kinh dị. Friday the 13th, The Cabin in the Wood, A Nightmare of Elm Street. Những bộ phim trên đủ để giải thích cho điều này. Cơ hồ mỗi một bộ trong hệ liệt, Friday the 13th, đều có cảnh giường chiếu. Mà cảnh giường chiếu lúc trước của Park Tae-sang và Pandora cũng xuất phát từ mục đích đồng dạng. Lúc trước trong, trở về, cảnh nóng của Lý Duy Tư cùng Thành Tuyết Tùng cũng là vậy. Cảnh nóng kết hợp với khủng bố chính là công thức thành công của phim kinh dị. Nguyên bản kịch bản suy xét tới mối quan hệ giữa Hầu Tước và Sala. Để hai người diễn cảnh giường chiếu tương đối thích hợp, nhưng Sala đã chết. Tự nhiên mới để cho Ôn Vũ Phàm lên thay. Bất quá, đối với Hầu Tước mà nói, cảnh giường chiếu cũng không phải lần đầu tiên. Trên thực tế với thân phận của hắn, nếu không phải coi trọng nữ quyền, tình nhân bên cạnh sớm đã thành đàn. Một lần này chỉ đơn giản là đổi đối tượng khác mà thôi. Kịch tình chữ đỏ là không thể không diễn. Phòng trừng vì để bọn hắn không thể trốn tránh cho nên phải đổi thành chữ đỏ. Cho nên, sau khi hai người đọc kịch bản xong liền không còn đường lui. Cảnh này, tất yếu phải diễn, chưa xong còn tiếp, ES, ta biết này một chương thả ra sao? Hắc Ôn Vũ Phàm đại quân đem bao nhiêu số lượng tăng trưởng? Bất quá mà kệ các ngươi như thế nào hắc, ta đều là quyết định dựa theo ý nghĩ của mình viết xuống đi. Cho nên xin lỗi. Ôn Vũ Phàm không phải là không có lựa chọn nhân vật chính mà là lựa chọn Hầu Tước. Thế nhưng cho dù nay Hầu Tước nghèo túng nhân vật chính cường thế thượng vị, nàng cũng như trước không có thay đổi tâm ý cách chương.